Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, Sneer. Ikkyo xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy xa xa chiến trường. Không khỏi tắc lưỡi nói ra, sách, thật đúng là, thật sự là đáng sợ a. Một bên Lily vẻ mặt nghiêm túc, lại là không nói gì. Corina đã triệt để ngốc ngây ngẩn cả người. Tại trải qua liên tiếp bạo tạc sau, Ikkyo bọn hắn rốt cục đi vào một cái trên nhà cao tầng. Có thể quan sát được chiến trường kia cao lầu. Lấy Ikkyo thị lực của bọn hắn cũng là có thể nhìn cái 7-8 phần. Nói đến, Corina nhưng không có Ikkyo cùng Lily thị lực a, vẫn là mượn nhờ kính viễn vọng tài năng nhìn cái không sai biệt lắm. Trong chiến trường, không, nói là chiến trường, không bằng nói là Iverto đang tại cả tòa thành thị trắng trợn phá hư đi. Bên này phá hư xong liền qua bên kia phá hư, xem bộ dáng là không có ý định buông tha toàn bộ Kumarin City, mà lại là muốn hấp thu tất cả mọi người, chỗ có sinh vật sinh mệnh lực, những cái kia bị Iverto đánh trúng người, Pokemon, cây cối. Nhao nhao hóa thành tượng đá, thậm chí đại bộ phận tượng đá đều phá bể nát, cũng không biết những người kia còn có thể hay không tại phục sinh. Mặc dù hóa thành thạch giống như có thể bị Sneer phục sinh, nhưng là nếu là tượng đá vỡ vụn, tóm lại, điểm ấy Ikkyo cũng không biết a. Hiện đang phản kích người đã gần như không, cả đám đều đang chạy. Chỉ là tốc độ chạy trốn không được để ý a, mặc kệ lại thế nào chạy, vẫn là tránh không xong Oblivion Wing chùm sáng kia tập kích. Đồng dạng, Ikkyo cũng nhận ra mấy người, hoặc là nói là tượng đá. Dayantha cùng nó bên cạnh che chở Dayantha Mega Gardevoir đồng dạng biến thành tượng đá. Wix châm tượng đá, cái này Ikkyo thế nhưng là phân biệt một hồi lâu. Dù sao một thân áo giáp biến thành tượng đá, hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác a. Mau va tượng đá, cái này liền có chút không xong. Nó tượng đá đều biến thành hai cắt. Ikkyo có thể nhận ra thuần túy liền là cái kia tiêu chí phục sức cùng kiểu tóc a. Cái này để Ikkyo cảm thấy tương đương đáng tiếc. Mau va bất kể nói thế nào, đều coi là cái mỹ nữ. Mặc dù có thể là cái nhân thê, nhưng cũng đặc sắc không phải sao? Nếu là cứ như vậy vĩnh viễn ở ra rắm, có thể không đáng tiếc. Cứu giống, Iverto như cũ đánh ra từng đạo Oblivion Wing, đem những cái kia chạy trốn nhân hóa vì tượng đá. Đây cũng là để Ikkyo nghi ngờ địa phương. Lấy Iverto thực lực, tuyệt đối có thể tại mấy chiêu ở giữa liền triệt để hủy đi Kumarin City. Nhưng bây giờ, thế mà chỉ là dòng Oblivion Wing hấp thu những người kia. Pokemon, cây cối sinh mệnh, thấy thế nào đều không thích hợp a. Các loại, chẳng lẽ Iverto là muốn bước ra đánh thức nó Ikkyo bọn hắn, cho nên mới không nhanh không chậm dùng Oblivion Wing hấp thu sinh mệnh lực. Mà không phải quy mô phá hư lại hoặc là thuần túy chỉ là Iverto muốn hấp thu sinh mệnh, đem cái này làm trong tự nhiên một vòng về sau, lần nữa tiến vào ngủ say. Lại hoặc là bởi vì Dayantha các nàng làm phát bực Iverto, cho nên muốn không nhanh không chậm xử lý tất cả mọi người. Suy nghĩ hồi lâu Ikkyo cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem ném đến sau đầu. Một bên Lily nhìn thấy Ikkyo suy nghĩ sau khi kết thúc, mở miệng hỏi, Ikkyo, tiếp tục như vậy, Iverto không bao lâu liền có thể đem chọn cái Kumarin City sinh mệnh hấp thu sạch sẽ. Chúng ta, Ikkyo lông mày lại lần nữa sâu nhăn, Lily ý tứ rất rõ ràng, Iverto phá hư tốc độ quá nhanh. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều, một khi bị phát hiện, tuyệt đối là theo đuổi không bỏ a. Cho nên, Lily hay tại hỏi thăm phải chăng rút lui. Ikkyo thôi thôi tay nói ra, chờ một chút, chờ một chút, lấy cái tốc độ này xuống dưới. Nó còn cần 20, 30 phút đồng hồ. Chúng ta đang đợi 10 phút đồng hồ. Nếu như Sneer không xuất hiện, chúng ta lại đi. Ân, Lily nhẹ nhàng gật đầu. Lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Iverto. Thần sắc càng ngưng trọng. Giờ khắc này, tại Lily tâm lý càng đối thực lực sinh ra khát vọng. Nếu như mình thực lực đầy đủ, cũng không cần mang theo Ikkyo chạy trốn. Nếu như mình thực lực đầy đủ, cũng không cần để Ikkyo bị thương tổn. Nếu như mình thực lực đầy đủ, cũng không cần để Ikkyo cảm thấy ủy khuất. Nếu như mình thực lực đầy đủ, cũng không cần để Ikkyo gặp khó xử. Nếu như mình thực lực đầy đủ, Ikkyo đang quan sát Iverto thời điểm, cũng chú ý tới Corina cái kia phát run thân thể. Ikkyo khẽ lắc đầu, đi vào Corina phía sau người, đem Corina ôm vào lòng, nói khẽ, không cần lo lắng, không cần sợ hãi, hết thảy có ta, ta sẽ bảo hộ Corina. Ikkyo, Corina hai tay ôm chặt Ikkyo bên hông, đem đầu chôn thật sâu nhập Ikkyo ý chí. Ikkyo cười sờ lên Corina đầu. Kỳ thật Corina đã tương đương dũng cảm. Nếu như là bình thường mặt người đối loại tình huống này, chạy trốn là khẳng định, thậm chí lại không có thể điểm, bởi vì hoảng sợ mà quá mức bối rối, liền chạy trốn đều không thể làm đến. Corina mới khoảng 14 tuổi, còn từ chưa kinh lịch qua như thế tràng diện, bây giờ có thể chỉ là phát run mà thôi, lại thế nào không là một loại dũng cảm. Nếu như lại cho Corina một điểm thành thời gian dài, không chừng liền sẽ trực tiếp không để ý sinh tử xông tới đâu. Đương nhiên, đây cũng không phải là Ikkyo muốn đó à. Iverto lần nữa đánh ra một đạo Oblivion Wing. Mà nhưng vào lúc này, ngay tại Ikkyo bọn hắn ngưng trọng nhìn xem Iverto thời điểm, ngay tại những người bình thường kia nhao nhao chạy trốn thời điểm, một bên đột nhiên bay ra một viên to lớn màu hồng hình cầu đánh về phía Oblivion Wing cái kia đảo. Tối chùm sáng màu đỏ ầm ầm. Toàn bộ Kumarin City coi đây là nguyên điểm. Dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm. Xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt nó lực trùng kích độ. Liền là tại phía xa Ikkyo bên này. Đều cảm nhận được. Bởi vì những cái kia trên cửa sổ pha lê nhau nhau bị sóng xung kích cho chấn vỡ. Cái này, Ikkyo kinh ngạc vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bên trên sườn núi đứng đấy một bóng người. Đó là một cái ngoại hình giống như hươu. Màu xanh đen giao nhau Pokemon. Trên đầu có 8 cái tựa như nhánh cây sừng kéo dài mà ra. Mỗi cái sừng cuối cùng đều có 2 cái phân nhánh. Đồng thời còn sắc thái rực rỡ. Nó cái cổ đến đầu bộ vì màu xanh đậm. Con mắt cũng đồng dạng là màu xanh đậm. Trong con mắt còn bày biện ra ít màu đen đường vân. Thân thể còn lại bộ phận là màu đen. Từ chính diện nhìn lại liền tựa như kiểu chữ tiếng Anh ít hình dạng. Chính là Sneer. T. Hệ thống. Quét hình. Sneer giật tính. Thư thuộc tính. Fairy đặc tính, Fairy Aura thực lực, 139 cấp, siêu thần thú, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, đây là một cái tuân theo tự nhiên lý lẽ Sneer. Sneer tư liệu cùng Iverto khác biệt không là rất lớn, điểm ấy cũng không ra Ikkyo đoán trước, tốt xấu coi là chính phản hai mặt Pokemon, nếu như chênh lệch quá lớn còn thế nào chơi. Sneer liền 13 như thế đứng bình tĩnh lấy trên sườn núi. Nhìn xem cái kia đóa mây hình nấm cũng không nhiều làm cái gì. Đợi một lúc lâu sau, mây hình nấm triệt để tiêu tán, cũng hiện lộ ra tình huống bên trong. T. Ikkyo thấy rõ về sau, không khỏi lần nữa hít một hơi lạnh, liền ngay cả Lily cùng Corina cũng đều đi theo lần nữa ngu ngơ chút. Iverto như cũ quạt cánh bay trên không trung, nhìn không bị đến tổn thương gì. Nhưng là, Iverto phía dưới mặt đất, cũng tức là Kumarin City, triệt triệt để trở thành cái đại bầu trời a. Cái này 1/10 tả hữu Kumarin City cứ như vậy triệt để bốc hơi. A không, là biến thành bầu trời. Ngày tiếp theo những cái kia bị hóa đá hoặc là vẫn tại chạy trốn người cũng đi theo biến thành bầu trời một bộ phận. Đây cũng là để Ikkyo im lặng địa phương. Vừa rồi tuyệt chiêu va chạm tuyệt đối không là hai chỉ Pokemon toàn lực. Nếu như hai chỉ Pokemon xuất ra toàn lực, phải chăng ngay cả phía bên mình đều không thể may mắn thoát khỏi. Cứu sống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.